Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 66, ngoại đạo ma tượng. Lấy Obito làm người, làm si phong đối với Lâm muốn làm chuyện bất chính gì thời điểm. Hắn tất nhiên đi ra, nhất là si phong động tác lớn như vậy, hắn cũng tất nhiên cần phải biết, đã biết, hắn làm thế nào có thể nhịn. Mặc cho si phong đối với Lâm làm sao, hắn nhịn không được, nhất định phải đứng ra ngăn cản, nhất là hắn càng là tự nhận là có trốn chạy năng lực. Đương nhiên, Obito cũng không phải người ngu, xảy ra chuyện như vậy một lần liền không sai biệt lắm. Nhiều hơn nữa, hắn cũng sẽ không mắc lừa, dù sao bây giờ Obito đã không phải năng nhân sự tình. Cùng với ở trong hiện thực dãy dụa, không bằng ở trong giấc mộng bồi hồi. Bất quá hiện tại miễn là chúng chiêu một lần, đem Obito hấp dẫn ra tới vậy là đủ rồi. Lui về phía sau nữa cũng không cần. Cái bộ dáng này ngươi thực sự buồn chán, tiếp tục như vậy nữa ta có thể cũng sẽ không chơi với ngươi a. Obito, si phong miệng hơi cười, phát sinh một tiếng khinh thường tiếng cười, để Obito sắc mặt càng khó coi hơn. Phía sau náo động tiếng trong nháy mắt tăng lên, các đệ tử đều là gương mặt kinh sắc, hiển nhiên không ngờ tới mới vừa còn thế tiến công hung mãnh Obito, vậy mà lại đột nhiên bị si phong đánh đuổi. Ngươi, Obito khuôn mặt, cũng là vào lúc này âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Hắn nhìn chòng chọc vào si phong, chợt hít sâu một hơi, hữu trưởng bên trên, cuồng bạo chakra thật nhanh dũng mãnh tiến ra. Màu sắc của nó từ hỏa hồng làm sâu sắc, hầu như hóa thành hắc sắc, cuồng bạo chakra bốc lên, còn như hỏa diễm vậy ở Obito lòng bàn tay ngưng tụ. Những cái này chakra nhanh chóng co rút lại, trong lúc mơ hồ, phảng phất là hóa thành một khỏa lớn chừng bàn tay lỗ đen. Một loại cuồng bạo ba động, chậm rãi phát ra, chiến trường bên ngoài ồn ào náo động rất nhanh bắt đầu yếu bớt. Coi như là si phong đệ tử, liền coi như các nàng cũng có ảnh cấp trở lên thực lực. Lúc này cũng là sợ hết hồn hết vía nhìn một màn này. Obito, cái này siêu ảnh cường giả hiển nhiên là đem trong cơ thể chakra thôi động đến mức tận cùng. Si phong nhìn cái kia khuynh lực thi triển si phong, môi nhẹ nhàng mím một cái, nhãn thần trong nháy mắt chuyển lạnh, chỉ là khóe miệng cái kia nụ cười khinh thường vẫn không có tán đi. Hắn song trưởng một tuyền, hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể một cỗ phóng túng lam sắc chakra vào lúc này nhanh chóng chấn động. Tầng tầng tăng phúc nhộn nhạo mở ra. Linh lực màu xanh lam sẫm, quấn lên si phong bàn tay. Phát sinh tí tách ầm vang. Lôi đình điện giao, cũng không chịu cô đơn từ hắn trên lòng bàn tay nhảy động. Một loại hơi thở bá đạo, cũng là vào lúc này nhộn nhạo mở ra. Đúng là mơ hồ có đem Obito cái kia cuồng bạo sóng linh lực hoàn toàn nghiền áp xuống dấu hiệu. Si phong hai mắt nhẹ mị, nhãn thần có loại còn như lưỡi đao sắc bén. Oanh, si phong trong thân thể, phảng phất là có tế vi ông minh chi thanh truyền ra. Để thân thể hắn chấn động mạnh, cuồng bạo lôi minh tự mục trần trong cơ thể bạo dũng ra. Cái loại này mạnh mẽ đại lôi đình sinh ra áp bách. Trong nháy mắt liền đem Obito linh lực triệt để áp chế xuống. Thật là mạnh mẽ chakra. Sunet trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Loại trình độ này linh lực, đã so với trong ấn tượng tổ phụ Senju Hashirama cường đại hơn thêm. Thậm chí thân là Senju nhất tộc Sunet vào lúc này đều cảm nhận được một loại chịu đến một cỗ áp chế. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm nhận được. Cái kia tự si phong trong cơ thể tràn ra thâm lam chakra, tràn đầy một loại bá đạo ý, hiển nhiên không phải phổ thông chakra có khả năng cụ bị. Si phong, ngươi là ở tự tin tử lộ, chakra lại bị áp chế. Cái kia Obito trên khuôn mặt cũng là xẹt qua vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn chính là giống giận lên tiếng, vừa sải bước ra, sau đó mọi người chính là nhìn thấy hắn trên thân thể. Đúng là sáng từng đạo nước sơn hắc quang điểm, những điểm sáng này dài ở hắn các vị trí cơ thể. Mơ hồ nhìn lại, phảng phất là một đạo kỳ lạ trận pháp, như trường xà vọt lên. Thông linh trận, các đệ tử lần thứ hai bạo nổ hét lên kinh ngạc âm thanh. Không ngờ tới cái này Obito lại bị đem thông linh pháp trận trực tiếp khắc ở thân thể của chính mình bên trên, như vậy thao túng xác thực không hề cần thời gian cùng tiên huyết. Nhưng là đủ để Obito không tiếc đại giới khắc trên người mình triệu hoán thú. Mạnh như thế nào? Hưu, Obito quyết định thật nhanh. Chính mình công kích ngược lại đã bị Sifon áp chế gắt gao. Phản chẳng tiết kiệm chakra tới thông linh cái này đại gia hỏa. Vật kia có thể không phải một cái tiểu khẩu vị nhân vật. Ta xem ngươi hiện tại làm sao tiếp. Obito diện mục âm trầm. Chợt hắn hướng về phía Sifon lành lạnh cười. Sau đó bàn tay trên cái kia một vòng đen nhánh lỗ đen chợt hướng cùng với chính mình trên thân thể. Vỗ, mới vừa cùng thân thể tới gần. Trong tay đen nhánh chakra bỗng nhiên tăng vọt. Như liệt nhật, cuồng bạo được khiến người gai mắt. Cuồng bạo chakra mang theo cuồng phong. Quét ngang toàn trường, đem Sifon quần áo chấn được bay phất phới. Một đầu hắc phát cũng là không ngừng lay động. Nhưng mà cái đôi kia con ngươi màu đen cũng không có bất kỳ bối rối. Ngược lại có tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tiếu ý. Rốt cuộc đã tới. Dường như nghe Sifon nhẹ giọng thì thào. Obito mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Bàn tay liền đối với cùng với chính mình thân thể phù trận đè lên. Thông linh ngoại đạo ma tượng. Phanh. Oanh. Tiếng thứ nhất. Là cái kia dường như sơn nhạc giống nhau cao lớn ngoại đạo ma tượng bị gọi tới thanh âm. Tiếng thứ hai, thì là cái kia ngoại đạo ma tượng rơi trên mặt đất. Đem đại địa đều trực tiếp đạp tháp tiếng oanh minh. Rậm rạp, dường như mạng nhện một dạng dấu vết trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia ngoại đạo ma tượng dưới. Chân, dữ tợn mà kinh khủng bề ngoài. Dường như phong ấn cái gì một dạng xích sắt. Còn có cái kia đóng chặt hai mắt. Đều làm cho một loại gian tà. Cảm giác kinh khủng. Thật là lớn quái vật. Su nết các loại. Chờ. Người tâm lý cả kinh. Chứng kiến kinh khủng kia bề ngoài. Gần giống như thấy được nhân sinh thiên địch giống nhau. Nhất thời mau cốt tủng nhiên. Da thịt căng lên. Cả người đều toàn thân tê dại. Dường như. Tựa như một con thỏ. Bị dã lang để mắt tới cảm giác giống nhau. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Obito nhảy lên cái kia ngoại đạo ma tượng trên người. Trên người chợt tản mát ra một cổ kinh khủng chakra. Cái kia một đôi con mắt. Gắt gao chăm chú vào Sifon trên người. Tựa hồ đang ngoại đạo ma tượng đi ra một sát na. Cả người đều bị một cỗ u ám năng lượng chiếm cứ. Trở nên bộc phát khủng bố. Người cho rằng chính là một cái đại hình con rối liền có thể đánh được ta. Sifon trực tiếp phốc cười một tiếng. Trong giọng nói châm chọc ý coi như là u ám Obito đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Người a, quá trẻ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,